Chương 1984, truyền thừa phát động người, đến cùng là ai? 1. Cầu phiếu phiếu. Khu khu không có mẫu thân rất thích. Mộ Nhan thật sự là càng xem nhà mình nhi tử càng đáng yêu, nhịn không được lại hôn một chút, tại mẫu thân trong lòng, tiểu bảo chính là manh manh đát tiểu chính thái. Cái tên này rất tốt. Tiểu bảo mặc dù vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng bị yêu nhất mẫu thân hôn, vẫn là đỏ mặt, rúc vào Mộ Nhan trong ngực. Manh manh đát tiểu chính thái liền manh manh đát tiểu chính thái tốt, chỉ cần mẫu thân thích. Tiêu Diêu Môn mấy người đang cười nháo, bên người vãng sinh trên quảng trường người đã càng ngày càng nhiều. Trung quanh tiếng nghị luận cu nở dê truyền vào bọn hắn trong hai. Các ngươi nghe nói không dược vương truyền thừa có thể mở ra, thế nhưng là may mắn mà có phụ Trần Đại Thần. Thật hay giả, ta nghe nói tu chân đại lục nhân tìm dược vương truyền thừa tìm mấy trăm năm. Bây giờ lại bị phụ Trần dạng này một cái tuổi trẻ tu sĩ kim đan tìm được thiên chân vạn sắc, lời này thế nhưng là dám bảo các quản sự chuyển tới, hắn tận mắt thấy, cũng là bởi vì phụ Trần đại thần đan dược làm giám định, dược vương chuyển thừa mới bị phát động. Đúng đúng, ta nhớ được ban đầu thiên quang khư chấn động, chu nở dê thiên quang mang chính là từ dám bảo các sáng lên. Phụ Trần đại thần thật không hổ là đại thần A, 800 năm không ai tìm tơ ý dược vương chuyển thừa, lại bị hắn phát động. Nếu như ta nhớ không lầm, phụ Trần Đại Thần cũng là lợi hại luyện đan sư A, nói không chừng cuối cùng trở thành dược vương truyền nhân chính là hắn đâu. Mộ Nhan nghe người chung quanh nghị luận, chính nếu mày nghĩ đến, không nghĩ tới đúng là phụ Trần phát động dược vương truyền thừa. Ai ngờ bên thai liền truyền đến tiểu báo tức giận thanh âm. Mới không phải cái kia bại hoại phát động, là mẫu thân đan dược phát động. Mộ Nhan nghi hoặc xem đi qua. Lãnh Vũ Mạt mới đem vừa mới phát sinh ở giám bảo các bên trong sự tình nói một lần. Lập tức cười lạnh nói, kia phụ Trần cu nở dê thật sự là không muốn mặt, giám bảo các quản sự lấy lòng hắn phát động dược vương truyền thừa, hắn thế mà liền ra mặt dày nhận. Quay đầu liền muốn ép mua tiểu bảo trong tay đan dược. Tiêu Diêu Môn còn thừa đám người, cơ hồ là đồng loạt quay đầu nhìn về phía Mộ Nhan. Vân Nhược Hàn thở thật dài một cái. Ta liền nói cùng tiểu sư muội có quan hệ a, xem ra trực giác của ta một chút cũng không sai. Hi hi ha ha, lục sư tỷ cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy, chúng ta đều quen thuộc. Tiểu sư muội ngươi lần sau sẽ bàn điệu thấp, ta thật sự là một chữ đều không tin. Mộ Nhan, ta làm gì, ta không phải liền là giám định một cái đan dược sao, ta trêu ai ghẹo ai, ta khụ khụ, đúng, kia đan dược đến cùng là cái gì thành phần? Kiểm nghiệm ra sao cái này tiểu sư mọi người vẫn là tự mình xem đi. Lãnh Vũ Mạt sắc mặt cổ quái nói. Tiểu bảo lập tức đem hộp thuốc đưa cho Mộ Nhan. Mộ Nhan mở ra xem, cũng có chút mắt tròn tròn. Bởi vì bên trong nguyên bản đen xì đan dược, giờ phút này biến thành một hạt châu. Chỉ có hai đồng móng tay út đóng lớn nhỏ, óng ánh trong suốt, giống lưu ly lại giống bảo thạch. Này làm sao nhìn đều không giống như là một viên đan dược ra cái này, đây là có chuyện gì? Lãnh Vũ Mạt, chính là tại dược vương không gian truyền thừa bị phát động, tất cả mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn thời điểm, đan dược này liền phát sinh biến hóa. Mắt của ta tật nhanh tay, tại phù trần phát hiện trước, đem hộp thuốc đắp lên. Đây cũng là ta xác định, không gian truyền thừa là tiểu sư mọi người đan dược phát động nguyên nhân. Phù trần viên đan dược kia, nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hừ hừ. Bây giờ toàn bộ thiên quang khư bên trong tu sĩ đều tại cảm tạ phụ trần, nói may mắn hắn phát động dược vương truyền thừa, mới khiến cho mọi người có cơ hội trở thành dược vương đệ tử. Muốn ta nói, liền nên trước mặt mọi người vạch trần hắn đánh mặt của hắn 333 xưng lên đến 4 tác giả có lời nói 4, 6 chữ U, tăng thêm nữa nha, có hay không nguyệt phiếu ban thưởng, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu phiếu dược vương đại nhân tiểu cửu đồng học nguyện vọng là mỹ hảo. Liền sợ hiện thực quá mức tàn nhẫn tạ ơn thân ái đắt nhóm khen thưởng, a a, ly thương, giống như thủy nhược hàn, hương thơm, không biệt danh 150-56, tư đàn, không biệt danh 182-69, ú l a y ý, cả, ca, quả sổ, 9, nước sôi khen thưởng soát bình phong lão đại u, tiêu tiêu, tô ấu hì, nói nhiệm khen thưởng soát bình phong lão đại u, cây cổ cả, cặp ra, thân ái đắt biệt danh là tiếng Thái. Đánh không ra, ô ô ô, trong mây mộng, thanh nghiêng tấu chương xong.